Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, vị kế tiếp. Bảy càng, Tô Ly nhìn về phía đã đờ đẫn Tảo Miêu Miêu, trầm giọng nói, học tỷ, chỉ cần không đem bọn họ đánh chết, ta cũng sẽ không chịu đến cái gì nghiêm phạt a. Tào Miêu Miêu, a, một cái. Theo, chợt phản ứng kịp, vô ý thức nói, sẽ không, bất quá, không có cái này quy củ a. Tào Miêu Miêu vẫn còn trong rung động. Hạch tâm căn cứ thành thị có quy định, trừ phi là vào ở khu vực khiêu chiến tái, hay hoặc giả là tranh đoạt top 100 bảng. Nếu không, không cho phép đấu nhau, càng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Tào Miêu Miêu dứt lời, Tô Ly nhướng mày, không cho phép đấu nhau sao? Vậy còn đánh giám? Tô Ly tâm tình bây giờ tương đương khó chịu. Hắn đều làm xong quyết định, muốn đem cái này 13 cái kim cương cấp võ giả toàn bộ trấn áp, khai hỏa chính mình tại ngũ phương căn cứ thành phố trận chiến đầu tiên, thuận tiện khiến cho còn lại muốn tìm chính mình phiền toái kim cương cấp võ giả hảo hảo suy nghĩ một cái, có hay không trêu chọc hắn Tô Ly thực lực. Nếu là không có, liền mau cút, đừng mỗi ngày càng mặt lạnh, giống ai thiếu tiền hắn giống nhau. Lúc này, chỉ này một lần, bản tôn cho phép. Đỗ Khai Bình thanh âm đột nhiên vang vọng ở Tô Ly những người này bên tai. Nhất thời, Tô Ly, Tần Đông, Hướng Dương, những người này biểu tình tất cả đều ngẩn ngơ. Đỗ Khai Bình cư nhiên không đi. Không đúng, chắc là Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu, một mực quan tâm bọn họ. Ngoạn tao, còn có thể như vậy bí mật quan sát sao? Theo Đỗ Khai Bình thanh âm lạc định, rất nhanh thì có một cái bóng mờ hiện lên Tô Ly những người này ở giữa. Chính là Thủy Điếu Thiên Tôn 713 Đỗ Khai Bình. Đây chính là Đỗ Khai Bình một đạo thần hồn hình chiếu. Nguyên bản, hắn là không muốn quan tâm Tô Ly. Dù sao, nên cho hắn đều đã cho. Tô Ly coi như thiên phú cường thịnh trở lại. Muốn trở nên cường đại, cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Nhưng ở phía trước, hắn tiễn Tô Ly bọn họ những người này trở về hạch tâm căn cứ thành phố thời điểm, hắn thần hồn đảo qua, liền phát hiện cái này 13 cái kim cương cấp võ giả mờ ám, mang theo đối với Tô Ly cái này mầm mống tốt một tia lo lắng. Đỗ Khai Bình phân hóa ra một đạo đơn độc thần hồn hình chiếu âm thầm chú ý việc này. Hắn vốn cho là chuyện ngày hôm nay, biết lấy Tô Ly cố nhịn xuống mà không hiểu rõ chi, lại không nghĩ rằng Tô Ly lại muốn ở hiện tại liền tiếp thu cái này 13 cái kim cương cấp võ giả khiêu chiến. Loại sự tình này khiến cho Đỗ Khai Bình trong lòng hơi động, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này ở nơi này 40 nhiều ngày đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% ở trên, thậm chí xa xa không chỉ 4%, hay hoặc giả là đem 4 loại vũ hồn dung hợp độ phù hợp tăng lên tới 40% tả hữu. Nếu không, hắn dựa vào cái gì đánh bại những người này? Còn như một năm sau đó, lấy tiểu tử này thiên phú, ngược lại là có thể thắng dễ dàng những người này. Đương nhiên, Đỗ Khai Bình biết, ở nơi này chút kim cương cấp võ giả trong lòng, sợ rằng còn tưởng rằng Tô Ly tuyệt đối sẽ không trong vòng một năm đem thực lực đề thăng tới loại trình độ này. Dù sao, giữa hai bên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ chênh lệch lớn như vậy, càng là cách một cái đại đẳng cấp, người bình thường đều sẽ không cảm thấy Tô Ly có thể trong vòng một năm vượt qua bọn họ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình quyết định bằng lòng Tô Ly nói lên ý tưởng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Ly thực lực bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu. Đỗ Khai Bình không biết, Tô Ly sở dĩ có lớn như vậy lòng tin, không phải là bởi vì hắn đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên tới vượt qua xa 4%, cũng không phải bốn loại vũ hồn dung hợp độ phù hợp đạt tới 40%, mà là hắn đối với pháp tắc vận dụng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu lần nữa tăng lên rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể vượt qua càng nhiều đẳng cấp đánh bại đối thủ. Đương nhiên, Tô Ly ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cùng bốn loại vũ hồn dung hợp độ phù hợp bên trên cũng đích xác có tăng lên không nhỏ. Rất nhanh, Tô Ly đoàn người cùng cái kia 13 cái kim cương cấp võ giả dồn dập phản ứng kịp, vội vã hướng về phía Đỗ Khai Bình cung kính hô: "Đại nhân, tiền bối, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ chiến trường giả tưởng a? Ta sẽ giúp các ngươi điều chỉnh một chút trình tự." Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu từ tốn nói. Hắn thoại âm rơi xuống, 13 cái kim cương cấp võ giả đều là lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình. Đánh bại Tô Ly a, chỉ cần có thể đánh bại Tô Ly, bọn họ là có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện, mặc dù đi vào thời gian sẽ không quá trường, khả năng cứ như vậy 2-3 năm, nhưng đầy đủ bọn họ tiến bộ rất lớn một đoạn. Loại cơ duyên này, qua thôn này nhi, sẽ không cái tiệm này. Bọn họ vừa định mở miệng đưa ra khiêu chiến, Tô Ly thay âm liền vang lên: "Ta có thể tiếp thu khiêu chiến của các ngươi, đồng thời, ta nếu bị thua, ta sẽ nhường ra tại chỗ, đồng thời phát thệ, mặc kệ ta về sau có thể không thể vào top 100 bảng, vĩnh viễn sẽ không lại đặt chân tại chỗ một bước, nhưng các ngươi nếu bị thua." Tô Ly khinh miệt nhìn 13 người liếc mắt: "Các ngươi liền rời đi khu vực nòng cốt, vĩnh viễn thối lui đến khu vực trung tâm, một người lùi một bước, như vậy đổ ước như thế nào? Nếu như này cũng không dám bằng lòng, các ngươi không có tư cách tới khiêu chiến ta." Còn có, Tô Ly nhìn về phía Đỗ Khai Bình, cung kính nói rằng: "Tiền bối, không cần đi chiến trường giả tưởng, chỉ là đối phó bọn hắn vài cái, ta có thể làm được không phải giết chết bọn hắn." Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu lộ ra một cái sững sờ biểu tình. Ước chừng vài giây trôi qua, mới gật đầu nói: "Cũng được, ta đây đạo thần hồn hình chiếu mặc dù không mạnh mẽ, nhưng ngăn lại các ngươi xa xa vậy là đủ rồi. A háp, ở nơi này a, các ngươi thì sao, là ý tưởng gì?" Tô Ly nói điều kiện: "Các ngươi đồng ý không?" Đỗ Khai Bình nhìn về phía cái kia 13 người, thản nhiên nói: "Nếu như đồng ý, liền phóng thích vũ hồn, bắt đầu khiêu chiến của các ngươi." Tô Ly cùng Đỗ Khai Bình lời nói, khiến cho 13 cái kim cương cấp võ giả sắc mặt trở nên trầm trọng. Bất kể là Tô Ly vẫn là Đỗ Khai Bình, cũng không có lộ ra Tô Ly nhất định sẽ thua biểu tình. Ngược lại, dường như Tô Ly thắng chắc giống nhau. Điều này làm cho trong bọn họ sinh lòng ra một chút bất an, thầm nghĩ, lẽ nào Tô Ly thật sự có như thế yêu nghiệt? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin. Hơn một tháng trước, chỉ có thể đánh bại Vương Tú Tú Tô Ly, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem thực lực đề thăng tới có thể đánh bại bọn họ trình độ. Cho nên, do dự một hồi, một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.1% kim cương cấp võ giả mở miệng nói: "Ta đồng ý." Hắn nói xong, nhìn về phía Tô Ly: "Ta gọi Thang Thịnh, Tô Ly, ta chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn ngay lập tức sẽ hiện lên vũ hồn hư ảnh, là một cây mang theo trông màu đỏ trường tiên. "Tô Ly, ngươi phóng thích vũ hồn a?" Hắn nhìn Tô Ly trịnh trọng nói. Tô Ly không có cùng Thang Thịnh khách khí, Thang Thịnh những lời này đều không nói xong, Tô Ly phía sau bốn loại vũ hồn đồng thời nổi lên. Sau đó, Tô Ly trên người hắc quang nở rộ, bốn loại vũ hồn đồng thời dung nhập Tô Ly thân thể. Theo hắc quang tiêu tán, Tô Ly không chỉ có đem bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng thi triển ra, còn thuận tiện thi triển đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân. thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm lá mỏng cánh. Trên đầu sinh trưởng kim sắc hai sừng, một đôi cánh tay quấn quanh phệ hồn tỏa liên, cùng với kim loại pháo đồng. Đây hết thảy tất cả, cũng làm cho Thang Thịnh sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, mạnh mẽ. Tô Ly sở hữu bốn loại vũ hồn, có thể thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng. Hắn đã sớm có hiểu biết, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng phía sau, Tô Ly thực lực có thể đề thăng nhiều như vậy. Cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức, khiến cho Thang Thịnh trong lòng toát ra một cái làm hắn hít thở không thông ý niệm trong đầu. Nói không chừng ta thực sự thất bại. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, không dám chút nào do dự, vội vã cầm cùng với chính mình vũ hồn trường tiên, hướng về Tô Ly quật đi qua. Nhưng ở lúc trước hắn, Tô Ly lại giành trước một bước có động tác. Nếu như là chính thức khiêu chiến tái, hay hoặc là top 100 tranh đoạt, Tô Ly đi là vô địch đường, có thể còn có thể đường đường chính chính cùng Thang Thịnh đồng loạt ra tay. Nhưng những người này là vì cướp đoạt hắn ở tại chỗ danh ngạch. Hắn dùng không cùng những thứ này khi dễ, nhỏ yếu, đống cặn bã khách khí cái gì. Tô Ly một con kia quấn vòng quanh phệ hồn tỏa liên cánh tay rất nhanh nâng lên. Một ngón tay, tại chỗ có người nhìn soi mói điểm ra. Nhất thời, Thang Thịnh sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn chỉ cảm thấy vô hạn mãnh liệt quang thứ vào ánh mắt của hắn, muốn đem hắn đâm mù. Hắn vừa mới nghĩ sử dụng thủy chi pháp tắc, hình thành sóng gợn, đem cường quang chiết xạ mở. Lập tức, trước mắt hắn lại đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Thủy, chiết xạ không được hắc ám, mà trong thời gian ngắn như vậy, Thang Thịnh chỗ đã thấy hình ảnh, từ cực hạn quang minh biến thành cực hạn hắc ám, đúng là khiến cho hắn một ít luống cuống tay chân nhưng vẫn chưa xong. Làm Thang Thịnh trước mắt trở nên một vùng tăm tối thời điểm, hắn cảm giác mình tinh thần ý chí bên trong xuất hiện rậm rạp chằng chịt Tô Ly. Đồng thời, một cỗ cực hạn buồn ngủ ở trong lòng hắn nảy sinh. Tiếp theo trong nháy mắt, Thang Thịnh trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Huyết dịch thấm ra, đem y phục của hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Ly điểm ra đi cái kia trong ngón tay, một đạo năng lượng màu đỏ sậm trùm tia sáng nổ bắn ra mà ra. Một giây sau, Tô Ly ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn cái kia Thang Thịnh liếc mắt, liền lạnh lùng nói, vị kế tiếp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?